Chương 741. Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng đều sử dụng bí pháp đã ẩn tàng tu vi của mình, lại thay đổi dung mạo, giống như hai tu sĩ thoát tục cảnh bình thường, cũng không khiến cho vị lão giả tóc bạc kia chú ý. Vụt vụt vụt, lão giả tóc bạc đi tới bên cạnh tấm bia, trực tiếp dùng ngón tay khắc lên tấm bia cấp tốc, ngón tay di chuyển cực nhanh, giống như khắc bằng đao. Lúc lão giả tóc bạc thu tay lại, trên mặt đất chỉ còn lại một đống bột đá, còn trên tấm bia thì lại xuất hiện một hàng chữ: 10 vạn huyền thạch địa phẩm. Bên cạnh hàng chữ này còn viết một chữ lầm rất nhỏ. Đây chính là họ của chính bản thân lão giả tóc bạc lưu lại. Lão giả tóc bạc xoay người nhìn thoáng qua hai người Ninh Tiểu Xuyên, phát ra tiếng cười lạnh khàn khàn. Người trẻ tuổi, lão phu khuyên các người nên đi tìm tổ chức sát thủ khác thì hơn. Sát thủ của sát thần bảng không phải là người mà các người có thể mời được. Trong mắt lão giả tóc bạc, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng thật sự quá thấp, không giống người có đại bối cảnh. Người như vậy, cho dù dốc hết toàn bộ tài phú, cũng không có khả năng gặp được người liên lạc của sát thần bảng. Ninh Tiểu Xuyên nói, dường như lão tiền bối quan tâm hơi nhiều. Mặc dù tu vi của lão giả tóc bạc cường đại, nhưng lại cố ý ẩn tàng khí tức trên người, chẳng qua thần thông một tay lăng không hư đồ vừa rồi cũng đủ biểu hiện thực lực cấp bậc thiên nhân tôn giả rồi. Chỉ một kẻ tu vi thoát tục cảnh cũng dám nói chuyện như vậy với thiên nhân tôn giả. Còn người lão giả tóc bạc đột nhiên co rút lại, một đạo tâm thần từ trong cơ thể tràn ra, thử thăm dò Ninh Tiểu Xuyên. Thứ mà Ninh Tiểu Xuyên cường đại nhất chính là tâm thần, lập tức thi triển lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung, ngăn cách tâm thần của lão giả tóc bạc ở ngoài thân thể 3 mét. Lão giả tóc bạc không những không thể thăm dò tu vi của Ninh Tiểu Xuyên, ngược lại còn bị Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấu cảnh giới tu vi của hắn. Thiên nhân cảnh tầng thứ 7, thần cảnh thiên. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng thoáng kinh hãi, tu vi cấp bậc này, cho dù là ở Hòa Vân Đế Thành cũng gặp không nhiều, chính là người có đại năng lực, có thể so với một thú vương thập phần hiếm thấy. Đương nhiên, với cảnh giới của Ninh Tiểu Xuyên bây giờ, cũng không hề e ngại tôn giả cấp bậc thần cảnh thiên nữa rồi. Lão giả tóc bạc thu hồi tâm thần, sau khi dò xét thì vẫn chỉ phát hiện Ninh Tiểu Xuyên là tu vi thoát tục cảnh tầng thứ nhất. Xem ra người trẻ tuổi này cũng không phải che giấu tu vi. Lão giả tóc bạc buông lỏng cảnh giác, dùng tư thái cao cao tại thượng, nói: người trẻ tuổi, lão phu thật tâm khuyên bảo, cũng không phải có ý xem thường ngươi. Nhưng sát thần bảng chính là tổ chức chức sát thủ cường đại nhất thiên hư đại lục. Nhiệm vụ bình thường căn bản không thể đả động được bọn họ. Nhiệm vụ thấp hơn 1.000 huyền thạch địa phẩm, căn bản cũng không thể gặp được liên lạc của bọn họ. Ninh Tiểu Xuyên cũng không thèm nhìn lão giả tóc bạc, trực tiếp đi tới chỗ tấm bia không chữ khác. Vụt vụt vụt, ngón tay như nhảy múa trên tấm bia, bột đá không ngừng rơi lả tả. Nửa ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên mới xoay người lại, nói với Bảo Châu Địa Tạng: chúng ta đi thôi, tin rằng người liên lạc của sát thần bảng sẽ nhanh chóng tìm tới chúng ta. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng rời khỏi, lão giả tóc bạc mới nhìn vào tấm bia đá kia, càng giật mình hoảng sợ hơn, trong mắt như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Chỉ thấy trên tấm bia đá kia có khắc một hàng chữ cứng cáp hữu lực. Mỗi một nét chữ đều giống như có một loài kiếm ý, có bá khí, có tà dị, có linh xảo, có mang theo tính ma tính. 20 vạn huyền thạch địa phẩm. Mặc dù lão giả tóc bạc đã khắc lên tấm bia đá 10 vạn huyền thạch địa phẩm, thế nhưng 10 vạn huyền thạch địa phẩm này cũng không phải do hắn bỏ ra, mà là do cổ tộc sau lưng hắn bỏ ra. 20 vạn huyền thạch địa phẩm đối với một tôn giả thần cảnh thiên mà nói cũng là một lực lượng tài phú cực lớn, mất cả đời cũng chưa chắc tích cóp được nhiều tài phú như vậy. Lão giả tóc bạc cũng không hề hoài nghi Ninh Tiểu Xuyên có thể lấy ra được nhiều huyền thạch như vậy hay không, bởi vì từ xưa tới nay, người dám trêu chọc sát thần bảng, tất cả đều sẽ mất mạng. Có rất ít người lại đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Lúc lão giả tóc bạc chạy đi ra ngoài thì đã không còn nhìn thấy thân ảnh của Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tàng nữa rồi, không khỏi bất đắc dĩ thở dài một tiếng lầm bầm: xem ra ta đã nhìn nhầm rồi, không ngờ lại là hai cường giả tuyệt thế. Bọn họ có thể che giấu tu vi sâu đến mức ngay cả lão phu cũng không dò xét ra. Nếu không phải có thể chất siêu việt thì ít nhất cũng là tu vi vượt qua thiên nhân cảnh tầng thứ 7. Từ khi nào mà Hỏa Vân Đế Thành lại xuất hiện hai tu sĩ cường đại như vậy. Chẳng lẽ là truyền nhân của Thánh Thổ? Lão giả tóc bạc nghĩ đến đầu tiên chính là truyền nhân của Thánh Thổ. Tất cả truyền nhân mà Thánh Thổ bồi dưỡng ra đều có thể chất cường đại mà thường nhân không thể lý giải nổi. Trong đó, thậm chí còn có thiên kiêu đẳng cấp thiên phú và năm khó gặp. Có thần linh chuyển thế, có hậu nhân thức tỉnh huyết mạch thần linh. Còn có một số người trời sinh thần thể. Tất cả đều là cường đại không gì sánh được, có thể vượt cấp chém giết đối thủ. Thiên tài đẳng cấp thiên phú và năm khó gặp, ở những thời đại khác, có lẽ 1.000 năm cũng chưa chắc xuất hiện một người. Từ thời thiên đế chính là thiên kiêu và năm khó gặp duy nhất. Những người cùng thế hệ không thể chống lại hắn. Thế nhưng, tại thời đại này, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Chỉ riêng tại Bắc Cương cũng đã sinh ra 7 vị thiên kiêu và năm khó gặp, danh chấn thiên hạ, trở thành bắt đầu thất tinh thần của Bắc Cương. Ngoại trừ 7 vị thiên kiêu và năm khó gặp ra, còn có mấy vị thiên tài che giấu đẳng cấp thiên phú của mình. Đều có thiên phú không kém gì và năm khó gặp. Ví dụ như hậu nhân thiên đế của Thiên Đế Sơn, thần linh chuyển thế của Quang Minh Thánh Thổ, thần tử huyền thiên cơ của Tứ Tượng Thánh Thổ. Những người này đều có thực lực siêu phàm thoát tục, thế nhưng đều không công bố đẳng cấp thiên phú của mình. Chỉ có điều, tất cả mọi người đều hoài nghi, bọn hắn nhất định cũng có đẳng cấp thiên phú và năm khó gặp. Lục thiền môn khảo thí, Thiên Hoàng Thái Tử đã chủ động từ bỏ đánh một trận với Tuyết Linh Hư. Không lâu sau, hắn lại công bố đẳng cấp thiên phú của mình là và năm khó gặp, tạo thế cho bản thân, để mọi người trong tiềm thức cảm thấy hắn còn cường đại hơn cả Tuyết Linh Hư. Chẳng qua tôn trọng thiên đế cho nên mới chủ động từ bỏ tỷ thí. Cho nên Thiên Hoàng Thái Tử cũng là một trong những bắt đầu thất tinh thần, chính là một trong 7 nhân vật có thiên tư hàng đầu trong thế hệ trẻ, đứng trong hàng ngũ bắt đầu thất tinh. Đây là một thời đại thiên tài, quỷ tài đông đảo. Cường giả thế hệ trước sẽ trở thành tảng đá lót chân trên con đường phát triển của bọn họ. Căn bản không thể ngăn cản được bước tiến của những người này. Xin hỏi, vị công tử này họ Ninh phải không? Một hải địa nhân chỉ cao chừng 1 thước, đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, trên người lộ ra nụ cười cứng đờ. Ninh Tiểu Xuyên đánh giá hắn một phen, cảnh giác nói: "Làm sao ngươi biết được ta?" Lão nhân hải địa tộc cười nói: "Với thực lực của sát thần bạc chúng ta, muốn tìm ra cố chủ, chẳng lẽ là chuyện khó sao?" Thì ra là người liên lạc của sát thần bảng. Ninh Tiểu Diên đã khắc họ của mình lên tấm bia không chữ đó. Nếu đối phương là người của sát thần bảng, tất nhiên là phải biết rõ, hắn họ Ninh rồi. Hải địa nhân này thoạt nhìn thập phần già nua, lại như một lão già thấp lùn, ăn mặc lôi thôi, lếch thếch. Hải địa nhân cũng là một chủng tộc nhân loại. Trung bình đều không có cao quá 1 mét. Tại Thiên Hư Đại Lục, hải địa nhân rất hiếm gặp. Nghe nói quốc gia văn minh của hải địa nhân được thành lập tại một hòn đảo nào đó trên hải ngoại. Chỉ có cường giả của trong hải địa nhân mới có thể vượt qua viễn dương đến Thiên Hư Đại Lục tu luyện. Mặc dù hải địa nhân rất thấp, nhưng thiên phú lại không hề kém cỏi. Thậm chí thể chất còn cường đại hơn thủy nhân tộc vài phần. Thực tế am hiểu đồn địa, khảo sát địa mạch, tài nguyên khoáng sản, trộm mộ, tìm kiếm linh thủy trong lòng đất. Ninh Tiểu Xuyên và nhân loại của Thiên Du Đại Đế Quốc, Hỏa Vân Đại Đế Quốc, phần lớn đều là thủy nhân tộc. Quả thực thủy nhân tộc chiếm đến 90% nhân loại, chính là hình thái ban đầu của nhân loại, cũng là nhân loại có huyết mạch bổn nguyên nhất. Những chủng tộc nhân loại khác, phần lớn đều bị khí hậu, hoàn cảnh, địa mạch, thổ nhưỡng, địa sát, oán khí, trên ngoài tinh khí, viễn cổ thần khí, ảnh hưởng. Sau một thời gian dài thích nghi, mới dần trở nên bất đồng với thủy nhân tộc. Có nhân loại hình thái thân thể biến đổi nghiêm trọng, hóa thành cự nhân cao chọc trời, hóa thành ngần như mọc đuôi cá, hóa thành rực nhân có cánh. Cũng có một số nhân loại biến đổi linh hồn, trở thành người nửa trong suốt, hoặc huyết nhân điên cuồng khát máu, trở thành chiến tộc không có thất tình lục dục, chỉ muốn tu luyện và chiến đấu. Thế nhưng huyết mạch bổn nguyên của bọn họ vẫn là thủy nhân tộc. Chẳng qua trong đó lại có rất nhiều nhân tộc cao cấp, không thể không thừa nhận là luôn tự cho mình cao cao tài thượng, còn thủy nhân tộc thì chỉ là nhân chủng đê tiện nhất. Hải địa nhân mặc dù cũng có địa vị thấp kém trong các chủng tộc nhân loại, tuy nhiên thể chất lại cường đại hơn thủy nhân tộc một chút, tuy nhiên khả năng sinh nở của chủng tộc này rất thấp, tộc nhân thừa thớt, nên chủ yếu sống tách biệt so với những chủng tộc khác. Thế nhưng, hải địa nhân cản đường Ninh Tiểu Xuyên lại, có tu vi không thấp. Mặc dù có tình che giấu tu vi, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn có thể cảm giác được khí tức cường đại trên người đối phương, tựa như có một vầng thái dương nóng rực trong người đối phương, tùy thời có thể độc bộc phá ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Ninh Tiểu Xuyên không thể không bội phục sự cường đại của sát thần bảng. Với tu vi của bản thân hiện nay và tốc độ tu luyện cực nhanh, sau khi rời khỏi nơi liên lạc của sát thần bảng, hắn liền triển khai thân pháp nhanh nhất, cắt đuôi lão già tóc bạc lúc trước. Thế nhưng, hắn và Bảo Châu Địa Tạng có thể cắt đuôi được một thần thiên tôn giả, nhưng lại không thể cắt đuôi được người liên lạc của sát thần bảng. Không ngờ nhanh như vậy đã bị đối phương tìm thấy rồi. Lợi hại. Ninh Tiểu Xuyên hai tay ôm quyền, chân thành nói. Nơi này không phải là nơi nói chuyện. Cánh tay của lão nhân hải địa tộc vung lên, liền có một đạo hắc quang cuốn lấy Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng. Tựa như có một luồng lực lượng cường hoành áp chế trên người Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng. Soạt. Ba người đồng thời chìm vào trong lòng đất, biến mất khỏi đường cái phồn hoa náo nhiệt. Căn bản không có người nào phát hiện ra bọn họ biến mất như thế nào. Lúc lực lượng của lão nhân hải địa tộc tràn tới, Ninh Tiểu Xuyên lập tức phóng thích 10 thanh chiến kiếm trong cơ thể, muốn phá vỡ lực lượng của đối phương. Lão nhân hải địa tộc cười nói, Ninh công tử không cần lo lắng, sát thần bảng của chúng ta từ thời đại phong thần chuyển thừa tới tận bây giờ vẫn luôn là thế lực đệ nhất trong giới sát thủ. Dựa vào lực lượng và danh dự của chúng ta, cho dù cố chủ có nhiều tiền đến đâu thì chúng ta cũng chỉ lấy tiền thuê, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gây tổn hại tới lợi ích của cố chủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cố chủ không thể gây ra chuyện làm tổn hại tới lợi ích của sát thần bảng chúng ta. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi 10 thanh chiến kiếm vào trong cơ thể, vẫn phòng bị đối phương như trước, nói, chúng ta đang đi đâu vậy? Lão nhân hải địa tộc nói, Ninh công tử là đại cố chủ của chúng ta, tất nhiên chúng ta phải đối đãi như khách quý rồi. Không lâu sau, lão nhân hải địa tộc đã dẫn Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng đến một tòa cung điện nằm sâu trong lòng đất. Bên ngoài cung điện bố trí văn ấn trận pháp cao thâm khó dò, bao bọc cung điện tài chính giữa. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không thể nhìn thấy thế giới bên trong, còn tưởng rằng là một khối nham thạch cực lớn chìm trong lòng đất. Hơn nữa, loại cung điện nằm trong lòng đất này tùy thời có thể thay đổi phương vị. Cho dù lão nhân hải địa tộc mang Ninh Tiểu Xuyên đến nơi này, thì lần sau Ninh Tiểu Xuyên quay trở lại, tòa cung điện khẳng định đã rời đi nơi khác rồi. Nơi này chính là một cứ điểm của sát thần bảng tại Hỏa Vân Đại Đế Quốc, đương nhiên cũng không phải là một chỗ cố định. Ninh công tử viết trên tấm bia không chữ 20 vạn huyền thạch địa phẩm, xem ra đã gặp phải loại nhân vật rất khó rơi rồi. Lão nhân hải địa tộc ngồi trên một cái ghế hàn băng, khẽ ra hiệu với Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng để cho bọn họ cùng ngồi xuống. Sau khi ba người an toàn, lập tức có người mặc hắc y, nữ tử mặc hắc y mang mặt nạ màu bạc dâng trà nước lên. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không uống nước trà do người của sát thần bảng bưng lên, nói, quả thực gặp phải nhân vật tương đối lợi hại, không biết người của sát thần bảng có thể giết được hay không. Lão nhân hải địa tộc cười, chỉ nhàn nhạt nói một câu, trong thiên hà này không có người mà sát thần bảng không thể giết được. Chỉ cần giá cả phù hợp, cho dù là trưởng giáo của Quang Minh Thánh Thổ cũng khó mà giữ được tánh mạng. Đương nhiên, muốn giết loài nhân vật cấp bậc như trưởng giáo của Quang Minh Thánh Thổ thì cũng phải trả một cái giá trên trời. Ninh Tiểu Xuyên không khỏi hít một hơi hàn khí, khẩu khí như vậy cũng quá lớn rồi, không ngờ ngay cả trưởng giáo Thánh Thổ mà cũng dám giết. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một tờ giấy, trên đó viết tên Thiên Hoàng Thái Tử và đường như sao, đưa cho lão nhân hải địa tộc. Sau khi lão nhân hải địa tộc nhìn qua danh từ trên tờ giấy, chỉ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lại đặt tờ giấy lên bàn, nói, 20 vạn huyền thạch địa phẩm chỉ có thể giết được 1/3 một người trên giấy mà thôi. Bảo Châu Địa Tạng lạnh lùng cười, nói, theo ta được biết, tổng số tài phú của một vị thần thiên tôn giả cũng không đến 2 vạn huyền thạch địa phẩm. Cho dù là một vài thần thiên tôn giả địa vị tôn quý, bối cảnh thâm hậu, thì tổng giá trị trên người cũng không vượt quá 10 vạn huyền thạch địa phẩm. Lão nhân hải địa tộc cười lắc đầu, nói, không giống, không giống. giá cả của thần tiên tôn giả trẻ tuổi và giá cả thần tiên tôn giả thế hệ trước hiển nhiên không thể giống nhau rồi. Trước tiên chúng ta hãy nói về Thiên Hoàng Thái Tử. Có thể xem là một trong những nhân kiệt cao cấp nhất toàn bộ Bắc Cương. Hắn có đẳng cấp thiên phú cực hạn của nhân loại, còn là đấu chiến thần long sứ, đột phá chân nhân cảnh chỉ là chuyện sớm muộn. Tương lai thậm chí còn có cơ hội rất lớn trở thành chí tôn một thời. Loại thiếu niên anh tài cấp bậc này, thực lực bản thân cường hoành, lại có mệnh số thần long trên người, tiềm lực cực lớn, thành tựu tương lai không thể hạn lượng, có sự chênh lệch rất lớn so với thần thiên tôn giả khác. Ít hơn 100 vạn huyền thạch, địa phẩm, thì sát thần bảng chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Lại nói Đường Thư Giao, vốn dĩ chính là linh nữ của Cửu Thiên Các các ngươi. Một khi giết nàng, nhất định sẽ dẫn phát cao thủ của Cửu Thiên Các. Đây là một phiền toái không nhỏ. Hơn nữa nàng ta còn là một trong những trong mấy vị hậu bối trẻ tuổi còn lại của Đường tộc. Nhất định có cường giả thế hệ trước của Đường tộc thủ hộ, lại là một phiền toái không nhỏ khác. Đương nhiên, những phiền toái này đối với sát thần bảng chúng ta mà nói cũng không phải là sự tình đáng nhắc tới. Thế nhưng, giá cả của Đường Thư Giao thì lại bất đồng, ít hơn 60 vạn huyền thạch địa phẩm, thì chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Quá mắc. Địa Tạng Vương phải mất ngàn năm mới tích lũy được hơn 80 vạn huyền thạch địa phẩm. Vậy mà muốn sát thần bảng giết một người, lại phải mất ít nhất 10 vạn huyền thạch địa phẩm. Huyền thạch đối với bọn họ mà nói, quả thực quá đơn giản, so với cướp đoạt còn nhanh hơn. Đương nhiên tài phú của Địa Tạng Vương ngoại trừ hơn 80 vạn huyền thạch địa phẩm ra, còn có một lượng lớn kỳ chân dị bảo, giá trị vượt xa 80 vạn huyền thạch địa phẩm. Lão nhân Hải Địa tộc cười nói, ha ha ha, đây là một loại một đại thời đại. Thiên tài xuất hiện lơm lớp, tất cả đại thánh thổ đều bảo hộ anh tài kiệt xuất của mình rất nghiêm mật. Giết một thánh tử của thánh thổ tuyệt đối không dễ hơn giết một cửu thiên tôn giả. Cũng giống như Ninh Công Tử và vị cô nương bên cạnh Ninh Công Tử đây. Sau lưng các người đều có một vị cao thủ tuyệt đỉnh đi theo, hộ đạo cho các ngươi. Lão Phù cũng phải hao tổn rất nhiều khí lực mới có thể cắt đuôi được bọn hắn. Cái gì? Có người theo sau ta sao? Ninh Tiểu Diên thoáng kinh hãi. Vào châu Địa Tạng cũng hơi kinh hãi. Rất hiển nhiên, ngay chính nàng cũng không biết rằng sau lưng mình lại có người âm thầm bảo vệ. Lão nhân Hải Địa tộc dường như đã sớm nhìn ra thân phận của Ninh Tiểu Diên và Bảo Châu Địa Tạng, liền cười nói, ha ha, hai vị đều là truyền nhân kiệt xuất của thánh thổ, sau lưng có một người hồ đào bảo hộ các ngươi cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng thánh thổ muốn đệ tử của mình lịch luyện thì tất nhiên không thể nói cho các ngươi biết sự tồn tại của người hồ đạo, bằng không một khi gặp phải đại chiến sinh tử, trong lòng các ngươi sẽ nghĩ đến chuyện người hồ đào tới cứu các ngươi, như vậy thì căn bản không thể đạt được mục đích rèn luyện. Ninh Tiểu Diên đã sớm biết rõ sự tồn tại của người hồ đạo, đó là chuyên môn bảo hộ những tu sĩ bài danh hàng đầu trong thánh thổ. Đệ tử trẻ tuổi có thiền tư cao bao nhiêu thì tu vi của người hồ đạo lại càng cao thâm bấy nhiêu. Thế nhưng Ninh Tiểu Diên lại tự cho rằng tâm thuần của bản thân cường đại, cảm giác linh mẫn, cho dù là cửu thiên tôn giả theo sau thì bản thân cũng có thể phát giác ra được, cho nên hắn mới cho rằng mình căn bản không có người hồ đạo. Ninh Tiểu Diên không biết rằng người hộ đạo không chỉ tu vi bản thân cường đại mà còn tu luyện bí pháp đặc thù, cực kỳ giỏi che giấu bản thân. Chỉ khi người cần bảo hộ thực sự gặp phải thời khắc nguy hiểm nhất, bọn họ mới hiện thân. Còn lúc bình thường, bọn họ vẫn tự tu luyện, không nhúng tay vào chuyện của người thủ hộ. Đương nhiên, sự tồn tại của người hộ đạo cũng chỉ là một tầng đảm bảo mà thôi. Dù sao đi nữa, tử vong cũng là chuyện trong nháy mắt. Nhiều khi người hồ đào còn chưa kịp ứng cứu thì người thủ hộ đã chết thảm rồi. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chức trách của người hồ đạo chỉ là cung cấp một hoàn cảnh rèn luyện lịch lãm tốt cho tu sĩ trẻ tuổi, diệt trừ một vài địch nhân quá mức cường đại hoặc là dẫn dụ tới nơi khác. Ví dụ như tranh đấu giữa Ninh Tiểu Diên và Thiên Hoàng Thái Tử, người hồ đào sẽ không nhúng tay vào, bởi vì đây là tranh đấu giữa truyền nhân trong thánh thổ, là chuyện của bọn hắn, không có liên quan gì đến người hồ đạo. Nếu người nào cạnh tranh thất bại, vậy thì chỉ có thể nói rõ rằng bọn hắn chưa đủ sức cạnh tranh, chưa đủ cường đại, không xứng trở thành người cầm quyền tương lai tại Thiên Đế Sơn. Trong lòng Ninh Tiểu Diên khiếp sợ không gì sánh được. Nếu như Thiên Đế Sơn thật sự điều động một vị cường giả tuyệt đỉnh đi theo sau thủ hộ bản thân, vậy thì chẳng phải vị cường giả đó đã biết rõ bí mật của hắn hay sao? Ninh Tiểu Xuyên lo lắng nhất vẫn là sự tồn tại của Thiên Đế Nhận, không biết đã bại lộ hay chưa. Thiên Đế Nhận là chí tôn hoàng khí, e rằng ngay cả trưởng giáo Thánh Tổ cũng sẽ động tâm. Từ khi rời khỏi Thiên Đế Sơn, Ninh Tiểu Xuyên đã hai lần sử dụng Thiên Đế Nhận, một lần là tại Thánh Quốc Yêu Tộc, một lần là lúc chém giết Địa Thẳng Vương. Người hộ đạo kia, cho dù có cường đại hơn, cũng không có khả năng tiến vào Thánh Quốc Yêu Tộc, tất nhiên sẽ không biết chuyện Ninh Tiểu Xuyên đã từng sử dụng Thiên Đế Nhận. Về phần Ninh Tiểu Xuyên giao thủ với Địa Thàng Vương, lúc đó Ninh Tiểu Xuyên và Địa Thàng Vương đều là tu vi cấp bậc chân nhân. Người hộ đạo kia khẳng định không dám tới quá gần, cũng không có khả năng biết được Ninh Tiểu Xuyên sử dụng Thiên Đế Nhận, trừ phi người hộ đạo đó cũng có được tu vi cấp bậc chân nhân. Người hộ đạo cấp bậc chân nhân. Nhân vật cấp bậc chân nhân, mỗi một người đều là tồn tại có đại thần thông, không có khả năng chỉ hoãn việc tu hành của mình chỉ vì bảo hộ một tài tuấn trẻ tuổi. Với thần phận của Tuyết Linh Hư, ngược lại còn có khả năng được một vị chân nhân thủ hộ. Người thủ hộ của Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Hoàng Thái Tử tuyệt đối không thể nào là chân nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng ổn định lại. Chỉ cần không bại lộ chí tôn hoàng khí, thì sự tồn tại của người bảo hộ đối với Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối là một tin tức tốt. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vị lão nhân Hải Địa Tộc nói: "Vạn bối có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Nếu như đối phương không phải là truyền nhân kiệt xuất của tất cả đại thánh thổ, mà chỉ là một thần thiên tôn giả không có bối cảnh thân phận, thì sẽ có giá là bao nhiêu?" Lão nhân Hải Địa Tộc cười nói: "Ha ha, cho dù là một thần thiên tôn giả không có bối cảnh thân phận thì cũng phải phân tích nhiều phương diện nhân tố, đương nhiên giá cả cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều, khoảng giữa tầm 5-10 vạn huyền thạch địa phẩm. Trời đất, rẻ gấp 10 lần. Nếu như bỏ ra 60 vạn huyền thạch địa phẩm để giết một đường thư giao, vậy thì Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy thật không đáng chút nào. Nếu bỏ ra 100 vạn huyền thạch địa phẩm để giết Thiên Hoàng Thái Tử, lại càng khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy xót của hơn. Bỏ đi. Nhiều huyền thạch như vậy cũng đủ giúp Ninh Tiểu Xuyên tu luyện tới thiên nhân cảnh tầng thứ 9 rồi. Cũng không cần thiết phải vì hai địch nhân mà khiến cho bản thân tán ra bài sản. Ninh Tiểu Xuyên hít một hơi thật sâu, cười nói: "Ta có thể đổi một phương thức lý giải khác được không? Nói cách khác, bỏ ra từ 5 đến 10 vạn huyền thạch là có thể thuê một vị sát thủ giết thiên nhân cảnh tầng thứ 7. Lão nhân Hải Địa Tộc dường như đã sớm đoán được điều Ninh Tiểu Xuyên muốn nói, liền cười đáp: "Ha ha ha, đương nhiên có thể rồi, chẳng qua chỉ có thể thuê một ngày. Hơn nữa, bọn họ chỉ ở bên cạnh thủ hộ ngươi, bảo vệ sự an toàn của ngươi, sẽ không nghe theo sự sai khiến của ngươi. Thuê một sát thủ thiên nhân cảnh tầng thứ 7 một ngày, trả 10 vạn huyền thạch địa phẩm. Đây đã là cái giá rất công đạo rồi." "Được, ta muốn thuê hai vị." Ninh Tiểu Xuyên nói. Lão nhân Hải Địa Tộc khẽ vất tay, liền có hai nhân ảnh tựa như u linh từ bên ngoài điện bay vào, đứng thẳng tắp trong cung điện. Áo giáp trên người tản mát ra sương mù, tựa như tùy thời sẽ biến mất không còn tung tích. Lão nhân Hải Địa Tộc cười nói: "Huyết Lục, Huyết Thất, từ nay trở đi, các người hãy đi theo bên cạnh Ninh Công Tử. Ninh Công Tử đi đâu thì các người đi theo đó. Kẻ nào uy hiếp tính mạng của Ninh Công Tử thì các người sẽ giết kẻ ấy. Thuộc hạ tuân mệnh." Hai nhân ảnh thoáng khom người cúi đầu với lão nhân Hải Địa Tộc, sau đó lại cúi đầu với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên bây giờ chính là cố chủ của bọn hắn. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, mỉm cười nói: "Tại sao ta lại cảm thấy ta giống như không phải đang thuê hai sát thủ, mà giống như đang thuê hai bảo tiêu à?" Lão nhân Hải Địa Tộc cười nói: "Nếu như Ninh Công Tử đồng ý trả thêm 20 vạn huyền thạch địa phẩm, bọn họ cũng có thể trở thành hai sát thủ siêu cấp, tùy ý Ninh Công Tử sử dụng. Không biết Ninh Công Tử còn huyền thạch trên người để chi trả hay không?" "Đương nhiên không bỏ được." Ninh Tiểu Xuyên quả quyết đáp. Có hai siêu cấp sát thủ thiên nhân cảnh tầng thứ 7 theo bên cạnh, thì Ninh Tiểu Xuyên đã có thể xâm nhập vào rất nhiều địa phương mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hơn nữa, Ninh Tiểu Xuyên phải tự mình đến Cửu Thiên Các để giải cứu Tiểu Hồng. Để hai sát thủ đi cứu người, Ninh Tiểu Xuyên ngược lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Lâm tộc là một trong những gia tộc xưa nhất tại Hỏa Vân Đại Đế Quốc. Giống như một đầu phục long chiếm giữ Hỏa Vân Đế Thành, cao thủ nhiều như mây, cường giả như cá giếc sang sông. Một đêm nọ, tộc vương Lâm tộc cầm đầu tập trung tất cả tộc lão của các đại mạch thế hệ tại tổ ốc Lâm tộc. Rất nhiều cao thủ của Lâm tộc đều thủ hộ ở bên ngoài tổ ốc. Nhất thời nổi lên một bầu không khí hết sức nghẹt thở. Tộc vương Lâm tộc là một vị lão giả khí độ bất phàm, mặc dù đã hơn mấy trăm tuổi, thế nhưng lại không có chút cảm giác tuổi già sức yếu nào. Ngược lại tinh thần no đủ, đôi mắt hõm sâu, lộ ra ánh mắt như hai đạo ánh sáng sắc bén. Trong truyền thuyết, tộc vương Lâm tộc lúc còn trẻ đã từng là một vị linh tử của Quang Minh Thánh Thổ, có cơ hội tranh đoạt vị trí trưởng giáo của Quang Minh Thánh Thổ. Đương nhiên, đây cũng là chuyện mấy trăm năm trước rồi. Tộc vương Lâm tộc quét mắt nhìn hơn 10 vị tộc lão có mặt tại đây, thanh âm trầm xuống, nói: "Thọ nguyên của lão tổ tông đã sắp cạn, chỉ còn lại 3 tháng thọ mệnh. Nếu như mất đi sự che chở của lão tổ tông trong đại kiếp yêu tộc và nhân tộc, e rằng Lâm tộc sẽ nhanh chóng xuống dốc, trở thành một tiểu gia tộc, thậm chí bị diệt vong." Một vị tộc lão tóc trắng xóa đứng dậy nói: "Chúng ta cũng biết điều này. 2000 năm gần đây, sở dĩ Lâm tộc có thể huy hoàng sừng sững tại Hỏa Vân Đại Đế Quốc, toàn bộ đều là nhờ vào ảnh hưởng của lão tổ tông. Nếu lão tổ tông vẫn lạc, sẽ chính là đả kích chí mạng đối với Lâm tộc chúng ta. Tộc vương, ngài có lời gì thì cứ nói đi. Vì lão tổ tông, từ tôn Lâm tộc chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, xông pha khói lửa không từ." "Tốt." Trong mắt tộc vương Lâm tộc hiện lên một tia sắc bén, nói: "Mọi người đều biết lão tổ tông tu luyện chân long quyết, chỉ cần tu luyện thành cửu long chân thể sẽ có thể sống thêm 1000 năm, thậm chí tuổi thọ càng kéo dài hơn. Việc chúng ta cần làm chính là cướp lấy đầu thần long ấu thú của cửu thiên các. Chỉ cần luyện hóa thần long ấu thú, lão tổ tông liền có thể tu luyện thành cửu long chân thể, có hy vọng vượt qua vị lão ngoan đồng của hoàng tộc, trở thành đệ nhất cường giả tại Hỏa Vân Đại Đế Quốc." "Nếu lão tổ tông trở thành đệ nhất cường giả tại Hỏa Vân Đại Đế Quốc, đến lúc đó Lâm tộc chúng ta sẽ nghênh đón một đại thời đại càng huy hoàng hơn." Một vị tộc lão có chút lo lắng nói: "Tộc vương đại nhân, cửu thiên các dù sao cũng là thánh thổ, chúng ta đến cửu thiên các cưỡng đoạt thần long ấu thú sẽ chọc giận đến cửu thiên các chúng ta." Tộc vương Lâm tộc vất mạnh ống tay áo nói: "Đã xông vào cửu thiên các thì nhất định phải điều động tinh nhuệ trong tộc, hơn nữa toàn bộ đều mặc long lân cổ giáp. Cho dù tu vi của đối phương có cao hơn nữa, cũng không thể dò xét ra thân phận của chúng ta. Nếu bị cao thủ của cửu thiên các bắt được, lập tức ăn hóa thi đan. Cho dù tự sát cũng không thể bại lộ thân phận của mình. Hơn nữa, lão phu đã điều động Khúc lão đi thuê hơn 10 vị sát thủ đỉnh cấp của sát thần bảng. Có những sát thủ này ra tay, nhất định sẽ tạo thành khủng hoảng cực lớn cho cửu thiên các. Có thể nói là đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi." Vị tộc lão tóc trắng họ Khúc đứng dậy, nói: "Đúng vậy. Thực lực sát thủ của sát thần bảng như thế nào, tin rằng tất cả mọi người đều hiểu rất rõ. Một sát thủ đủ để giết chết từ 3 đến 5 cao thủ cùng cảnh giới. Lần này Lâm tộc chúng ta chỉ thuê siêu cấp sát thủ trên thiên nhân cảnh tầng thứ 4. Tin rằng mọi người có thể hiểu được đó là một nguồn lực lượng hủy diệt cường đại như thế nào." Vị tộc lão họ Khúc này chính là vị lão giả tóc bạc đeo mặt nạ mà Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng đã gặp tại nơi liên lạc sát thần bảng. "Vì lão tổ tông, vì tương lai của Lâm tộc, chúng ta phải liều mạng, phải đoạt được thần long ấu thú vào tay." Tộc vương Lâm tộc thỏa mãn gật đầu, nói: "Các công việc bố trí, lão phu đã sớm an bài xong xuôi, giờ tí đêm nay, đúng giờ động thủ." Tại một mật địa khác trong Hỏa Vân Đế Thành, đây là một tòa trang viên mà Ninh Tiểu Xuyên đã thuê. Tòa trang viên này rất gần cửu thiên các, Ninh Tiểu Xuyên phải tốn một lượng lớn huyền thạch mới thuê được. Giờ tí đêm nay, đúng giờ động thủ. Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng thương lượng với nhau, cùng làm ra quyết định như vậy. Bảo Châu Địa Tạng nói: "Trong cửu thiên các, có một vị siêu cấp cao thủ thiên nhân cảnh tầng thứ 9 tòa chấn. Nếu như không thể dẫn dụ vị siêu cấp cao thủ đó ra ngoài, căn bản không có khả năng cứu được đầu thần long ấu thú của ngươi." Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên rất kiên định, nói: "Ta sẽ đi dẫn dụ hắn ra ngoài." Bảo Châu Địa Tàng lắc đầu nói: "Không được. Tu sĩ thiên nhân cảnh tầng thứ 9 quá cường đại. Với tu vi thần thiên cảnh của ta hiện nay, muốn trốn thoát từ trong tay cường giả cấp bậc này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù thể chất của ngươi cường đại, thế nhưng dù sao cũng chưa đạt tới thần thiên cảnh. Như vậy đi, ta sẽ phụ trách dẫn dụ vị siêu cấp cường giả thiên nhân cảnh tầng thứ 9 kia đi. Người dẫn hai tên sát thủ thần cảnh thiên, giết vào cửu thiên các, cứu đầu thần long ấu thú ra. Dù sao ta cũng là thánh nữ của cửu thiên các. Vị siêu cấp cường giả thiên nhân cảnh tầng thứ 9 kia, cho dù đứng về phía đường thư giao, cũng không dám ra tay giết ta. Ninh Tiểu Xuyên nhìn vào Châu Địa Tạng một cái thật sâu, nói, đa tạ. Không cần cảm ơn ta. Bây giờ chúng ta là minh hữu, tương lai thậm chí còn có khả năng trở thành song tu đạo lữ. Bảo Châu Địa Tạng mỉm cười, trên mặt mang theo một nụ cười mị hoặc xinh đẹp. Ninh Tiểu Xuyên lập tức cắt ngang lời nàng. Việc này để sau hãy bàn. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Hỏa Vân Đế Thành đều bị ánh đèn chiếu sáng. Từng dòng khí đỏ từ dưới đất xông lên trời, tựa như một thác nước từ bầu trời đổ xuống. Đây chính là bởi vì khí tức trong địa mạch của Hỏa Vân Đế Thành quá mức dư thừa, tràn ra khỏi mặt đất, tạo thành dị tượng khí tiếp vân hà. Bởi vậy có thể thấy được phong thủy tại Hỏa Vân Đế Thành rất tốt, số mệnh cường thịnh, không vì đại quân yêu tộc công phạt mà suy yếu. Trong đó, ban đêm tại Cửu Thiên Các là phồn hoa náo nhiệt nhất, đèn đuốc sáng trưng, dị thú lùi tới, tựa như một tòa thiên cung giữa chốn hồng trần. Đêm càng lúc càng tịch mịch, giờ tí sắp đến. Thời gian không chênh lệch nhiều, bây giờ ta sẽ đưa tin cho một vị tôn giả thiên nhân cảnh tầng thứ 9 trong Cửu Thiên Các để nàng ra ngoài gặp ta. Với thần phận thánh nữ Cửu Thiên Các của ta, tin rằng nàng ấy nhất định sẽ đi. Bảo Châu Địa Tạng mặc một bộ Phật y màu trắng, đứng trong gió đêm, chuẩn bị tiến ra ngoài thành. Ninh Tiểu Xuyên dường như phát hiện ra điều gì đó, chợt nhìn về phía bóng tối, nói, trước tiên chờ một chút. Hai tên sát thủ thần cảnh thiên đứng ở phía sau dường như cũng cảm nhận được thứ gì đó, thân ảnh mờ nhạt từ trong hư không hiện ra, nhìn vào sâu trong bóng đêm đen tối. Bảo Châu Địa Tạng dừng bước, lại nghe thấy âm thanh rất nhỏ từ trong gió đêm chuyển tới. Đây không phải là tiếng gió bình thường, mà là thanh âm do tu sĩ phi hành phát ra. Hơn nữa, không chỉ là một người. Chẳng lẽ còn có một nhóm người khác muốn xông vào Cửu Thiên Các sao? Bảo Châu Địa Tạng thốt lên, Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhào mắt, nói, sức hấp dẫn của thần long ấu thú không phải bình thường, nhất định sẽ hấp dẫn tới rất nhiều cao thủ. Có lẽ không chỉ một nhóm người này thôi đâu. Bây giờ chúng ta chờ thời cơ ra tay, nói không chừng còn có thể nhân lúc rối loạn mà cứu Tiểu Hồng ra. Vụt. Bỗng nhiên, một đạo hỏa quang từ dưới mặt đất phóng lên. Trong bầu trời đêm cực kỳ rực rỡ, giống như một đầu hỏa mãng phóng thẳng lên trời. Đây tựa như một đạo tín hiệu phóng ra ngoài. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn từ trong Cửu Thiên Các vọng ra. Chỉ trong thoáng chốc, mặt đất xung quanh Cửu Thiên Các trong phạm vi vài chục dặm đều chấn động cực mạnh. Từng đạo hào quang trận pháp từ trong lòng đất phóng lên, bao trùm cả mảnh thành vực này. Ầm ầm ầm. Bên trong Cửu Thiên Các, một tòa đại điện lớn nhất ầm ầm sụp xuống, hóa thành phế tích. Vô số nam nữ tu sĩ đang uống rượu đàn hát cũng bị chôn dưới đống phế tích này. Một đạo nhân ảnh mỹ lệ từ trong phế tích lao ra, đứng giữa hư không, nhìn về phía bầu trời đêm xa xa, nghiêm giọng quát. Tà ma nơi nào dám đến Cửu Thiên Các làm can? Nữ tử này chính là một vị trưởng lão của Cửu Thiên Các có tu vi thiên nhân cảnh. Vừa dứt lời, vụt. Một thanh kiếm đen từ trong hư không đâm ra, xuyên qua trái tim vị trưởng lão Cửu Thiên Các này, máu tươi từ trong vết thương ồ ạt tràn ra. Vị trưởng lão của Cửu Thiên Các này đến lúc chết cũng không thấy rõ người nào đã ra tay giết mình. Thi thể từ trên hư không rơi xuống, dần dần trở nên lạnh lẽo như băng. Những tu sĩ trong Cửu Thiên Các đều cảm thấy thân thể lạnh ngắt. Một tu sĩ trong đó kinh hồ một tiếng. Là sát thủ sát thần bảng. Phốc. Vị tu sĩ kia chỉ vừa mới nói xong nửa câu, thì đã bị người ta chặt bay đầu. Cái đầu giống như cái trái dưa hấu bay thẳng ra ngoài. Chảy mau. Sát thủ sát thần bảng xuất hiện. Nhất định là vì thần long ấu thú rồi, lần này Cửu Thiên Các gặp phải đại sự rồi. Mọi người đều bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức nháo nhào chạy ra khỏi Cửu Thiên Các. Cao thủ Cửu Thiên Các xông ra ngoài, Đường Thư Giao cũng đứng trong đó, thế nhưng nàng lại không hề có một tia kinh hoàng nào. Tựa như đã sớm ngờ tới, đêm nay sẽ có người xông vào Cửu Thiên Các. Nàng lập tức hạ lệnh. Mở đại trận thủ hộ, phàm là người dám xông trận, giết không luận tội. Ngay lúc đại trận thủ hộ của Cửu Thiên Các sắp mở ra, trong bầu trời đêm đột nhiên nổi lên một trận hàn phong. Một đạo kiếm quang dài mấy chục dặm từ trong bóng tối phóng ra, giống như một dải kiếm quang khổng lồ, chạm sát hơn 10 tu sĩ Cửu Thiên Các,